Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 283. Chương 292. Diệp Thiều Hoa nhìn xem Diệp Tư Nam. Trong lòng suy nghĩ, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, Diệp Tư Nam sẽ không có đem Diệp Thành còn có nàng cùng Đỗ Mạn cho rằng người một nhà xem qua. Huống chi tại Diệp Tư Nam trong mắt, Diệp Thành hai người này đều hết sức bất công. Cái này là Diệp Tư Nam là đặc công đối người bình thường thái độ. Trên thực tế, là đặc công, Diệp Tư Nam hàng năm trong tay còn có nhiều cái không một sát hại người bình thường nhân số. Tuy nhiên hòa bình niên đại, nhưng Diệp Thành những thứ này người bình thường tại Diệp Tư Nam trong mắt. Cùng xem con sâu cái kiến không sai biệt lắm mà đi. Diệp Tư Nam nhìn xem Diệp Thiều Hoa không nói gì bộ dạng, mới lãnh mạc xoay người hướng dưới lầu đi đến. Thiều Hoa, đã trễ thế như vậy, ngươi còn muốn đi cái đó. Sau khi ăn cơm tối xong, chứng kiến Diệp Thiều Hoa muốn đi ra ngoài, Diệp Thành cùng Đỗ Mạn đều có chút lo lắng. Cũng rất kỳ quái, Diệp Thiều Hoa bãi lộng điện thoại, nghe vậy hướng hai người không thèm để ý nở nụ cười hạ. Ba mẹ, các ngươi biết rõ công ty của ta còn muốn tăng ca. Hiện tại ta đang giúp người làm một cái hạng mục, chỉ cần đã làm xong có thể chuyển chính thức, nghe thấy là như vậy đại sự. Diệp Thành cùng Đỗ Mạn đều không có hoài nghi. Diệp Thành còn tiễn đưa Diệp Thiều Hoa đi dưới lầu, kinh thành phố biên thùy thị trấn nhỏ. Bạch Huyền Mặc hết sức lo lắng. Tư Niên, ngươi có liên lạc với người ở phía ngoài ư? Diệp Tư Nam sắc mặt chìm được như là nước bình thường. Không có, cái này một mảnh tín hiệu đều bị phong tỏa. Bọn hắn nhận được một cái súng ống đạn được cứ điểm thông chi. Liền lập tức chạy tới. Không nghĩ tới cái này căn bản là một cái. Ván, cục, châm đối vân ok. Ván, cục. Đối lúc nãy còn vô cùng rõ ràng biết rõ vân ok nhược điểm mà ni vân ok cường thịnh trở lại. Cũng là một người, vẫn là một cái vô cùng trọng nghĩa quân nhân. Tại biết rõ đối lúc nãy là châm đối sau này mình. Trực tiếp nhưng cái Bạch Huyền Mặc cùng Diệp Tư Nam đám người trước rút lui khỏi. Mà chính hắn tại cứ điểm hủy đi quả bu mà ni bên này còn có thôn trấn. Nếu bọn họ rút lui khỏi sau. Quả bom nổ tung, sẽ ảnh hưởng đến thôn trấn hơn 100 người. Vân ok ở tại chỗ này hủy đi quả bom ni tổng cộng hơn 100 cái. Đối mới biết đạo vân ok cực hạn, khi hắn toàn tâm toàn lực hủy đi quả bom thời điểm. Trực tiếp dẫn người bao vây bọn hắn, mà vân ok tại hủy đi người cuối cùng quả bom thời điểm không biết vì cái gì té xỉu. Đây là hắn trước kia chưa bao giờ có trạng thái. Hắn không có sao chứ? Diệp Thiều Hoa nhìn xem vân ok sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Nhưng không biết vì cái gì chính là hôn mê. Lông mày nhéo đứng lên. Diệp Tư Nam lúc này đã gấp đến không biết nói như thế nào. Chứng kiến Diệp Thiều Hoa. Càng thêm bực bội. Ngươi TM làm sao sẽ tới nơi này? Ngươi cho rằng đây là quầy bán quả vặt ư? Người nào đều có thể đến. Ngươi tới đem nàng đuổi đi ra. Nàng đều không có nghĩ tới, Diệp Thiều Hoa là thế nào ở đằng kia đoàn người phòng thủ chung. Vào được nơi đây, Bạch Huyền Mặc nghĩ đến Diệp Thiều Hoa cùng Vân ok quan hệ. Thần sắc cũng đen vài phần, mà Vân ok đắc lực nhất chính là thủ hạ chứng kiến Diệp Thiều Hoa. Bỗng nhiên mở miệng, Diệp Tiểu Thư, ngươi có thể đem Vân đội mang đi ra ngoài ư? Lại để cho Diệp Thiều Hoa mang đi ra ngoài. Không có nói đùa chớ. Diệp Tư Nam còn chưa tới và mở miệng nói cái gì. Diệp Thiều Hoa liền mở miệng. Có thể, giao cho ngươi rồi. Vân ok thủ hạ đắc lực trực tiếp phất tay. Những người còn lại đi theo ta. Tranh thủ thời gian, bên ngoài đã cửa ra vào đã bị người vây. Các ngươi nên biết bên trong chính là ai. Vân ok thủ hạ đắc lực cùng một cái trong đó người nộp tay. Không có qua mấy chiêu đã bị đánh trở về. Hắn thổ một bún máu. Sau đó nhìn về phía đối mặt tóc vàng mắt xanh người. Thanh âm hơi trầm xuống. Ngươi không sợ bị Vân Minh người đuổi giết. Đối mặt một đôi bích sắc con mắt người. Nghe vậy, âm trầm nở nụ cười thoáng một phát. Đúng là bởi vì biết rõ hắn là ai. mới đến giết hắn, năm đó một mình hắn huyết tẩy rồi chúng ta sát thủ Minh nửa cái thế lực. Sư phụ của ta cùng sư huynh đều chết ở thủ hạ của hắn. Ngươi nói thù này ta sao có thể không báo. Sát thủ Minh, nghe thế cái danh tự, Bạch Huyền Mặc còn có Diệp Tư Năm đám người sắc mặt chìm phải vô cùng lợi hại. Nhất là chứng kiến cái này hai bích sắc con mắt nam nhân. Tuy nhiên ngay từ đầu đã dự liệu được, nhưng là nghe được hắn thừa nhận, vẫn là đặc biệt khiếp sợ. 5 năm trước, sát thủ Minh độc xà, Lafby còn có mafia đều liên hợp muốn giết chết nhân vật. Trên quốc tế mỗi người kiêng kỵ, cuối cùng vẫn là Vân OK ra tay mới giết chết người này. Không nghĩ tới độc xà không có chết, không chỉ có không chết, trả trở về tìm Vân OK báo thù. Độc xà, rất lợi hại phải không? Bầu không khí đúng là khẩn trương thời điểm, bỗng nhiên xuất hiện một đạo thanh thiển thanh âm ni thanh âm này có chút quen tai. Diệp Tư Năm cùng Bạch Huyền Mặc không khỏi nghiêng đầu. Chứng kiến vốn nên là mang Vân OK ly khai Diệp Thiều Hoa vậy mà lại xuất hiện ở nơi đây. Rất lợi hại phải không? Diệp Tư Năm đã sớm đang nhìn đến Diệp Thiều Hoa một giây. Đã nghĩ đem người ném mở. Hiện tại nói với nàng lời nói đã đang cực lực khắc chế. Người căn bản cũng không biết rõ hắn là ai. Còn hỏi rất lợi hại phải không? Nếu không phải tình huống bây giờ khẩn cấp. Diệp Tư Năm nhất định sẽ không bỏ qua như vậy ngu xuẩn nữ nhân. Bạch Huyền Mặc nhìn Diệp Thiều Hoa liếc, hít sâu một hơi, đã sớm biết không nên đối nàng ôm lấy cái gì tin tưởng. Bất quá bây giờ Vân OK còn không có bị Diệp Thiều Hoa cất bước. Lòng hắn chìm xuống đến, độc xa căn bản cũng không có xem đột nhiên xuất hiện Diệp Thiều Hoa. Chẳng qua là nhìn về phía Bạch Huyền Mặc. Tuyên Mạc, ngươi cái này phản bội sát thủ Minh phản đồ. Hôm nay ta cái thứ nhất bắt ngươi tế thiên. Bạch Huyền Mặc không ngoài ý thân phận của mình bị nhận ra. Hắn cái lúc này ngược lại là bình tĩnh. Ta là đặc công, các ngươi sát thủ Minh sát hại hơn 1000 tên người bình thường. Ta bất quá là đem bọn ngươi hành quyết xử trí. Có lẽ năm đó làm chuyện này thời điểm, hắn thì có đoán trước. Bạch Huyền Mặc đi về phía trước một bước. Có chút quay đầu, nhìn những người còn lại liếc, các ngươi tìm khắp cơ hội ly khai, không nên giúp ta, độc xà sẽ trước bắt ta, các ngươi còn có cơ hội, hắn hít sâu một hơi, rất sớm đã biết rõ, là đặc biệt, tình gián điệp kết quả, ban đầu là dùng Vân OK bảo vệ hắn, mới khiến cho hắn sống tạm 5 năm ni không nghĩ tới độc xà chúng hai phát rơi vào hải lý đều. Không có chết, Bạch Huyền Mặc hít sâu một hơi, ta mặc ngươi xử trí, Bạch Huyền Mặc, sau lưng, một tổ người màu đỏ tươi hai mắt, ngươi chờ một chút lão đại, Bạch Huyền Mặc từng bước một hướng phía trước đi tới, độc xà thực lực lớn ra đều minh bạch, bằng không lúc trước cũng sẽ không khiến bi cùng mafia đều liên thủ. Diệp Thiều Hoa vốn muốn quay người ly khai, nghĩ đến mang Vân OK đi là đủ rồi. Không nghĩ tới nghe được độc xà mà nói, nàng xem hướng Bạch Huyền Mặc ánh mắt, là có chút kinh ngạc, nằm vùng, đặc, biệt, tình, tay nàng chỉ bỗng nhúc nhích, sau đó quay đầu, nhìn xem những cái kia một tổ người như thế nào cũng không chịu đi. Mang trên mặt chịu chết biểu lộ, là loại ý nghĩ này ư, tình nguyện chính mình chết, không có nghĩ qua đồng đội có nguyện ý hay không nhìn xem hắn chết. Diệp Thiều Hoa thở dài một hơi, nàng tháo xuống mắt của mình kính, từ nơi này những người này sau lưng đi tới, đem kính mắt trong tay dạo qua một vòng, cho ta một cái mặt mũi, như thế nào, ngoặc kép, hết chương.